Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Đầu Hổ Binh Phù và Đầu Hổ Đại Ấn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán đang tu luyện liền 3 ngày sau, trực tiếp rời đi mình phủ đệ, hướng hoàng thành điểm tướng đài đi. Bởi vì hôm nay là giao tiếp binh quyền thời gian, Gia Cát Thần Toán tự nhiên muốn đi tiếp thu lính của mình quyền. Đại khái ở giữa trưa hết sức, Gia Cát Thần Toán đã đến thần đô Lạc Dương điểm tướng đài. Mà lúc này môn hạ lệnh thật sớm là ở chỗ đó chờ. Môn hạ lệnh thấy Gia Cát Thần Toán đến, lạnh lùng hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Gia Cát Thần Toán, người sẽ tới chế là ý gì? Giao tiếp binh quyền vậy đều là buổi trưa canh ba, bây giờ đã buổi trưa bốn khắc, người đây là không muốn binh quyền liền sao? Vẫn là người không đem đương kim thánh thượng mệnh lệnh để ở trong lòng. Gia Cát Thần Toán kinh sợ vai, sau đó đi tới môn hạ lệnh phía trước, sán sán cười một tiếng nói: Môn hạ lệnh nơi nào nói, cái gọi là người có ba cấp, ta mới vừa bỗng nhiên nháo bụng đi lên một cái nhà xí. Môn hạ lệnh coi như gấp đi nữa cũng không thể không để cho ta lên nhà xí đi. Coi như là ở trên cao hướng thời gian, bách quan nếu như muốn lên nhà xí, đường kim thánh thượng cũng không có không cho phép đạo lý. Chẳng lẽ môn hạ lệnh cho rằng mình so đương kim thánh thượng còn lớn hơn? Môn hạ lệnh lạnh lùng nói: Gia Cát Thần Toán, ngươi cần phải ở chỗ này nói bậy. Tới chế, chính là tới chế, còn tìm nhiều cớ như vậy. Ngươi nếu còn như vậy nói bậy bạ nói, không nên trách ta không đem binh quyền cho ngươi. Gia Cát Thần Toán nhún vai một cái, hết sức cao hứng nói: Nước đại nhân, đây chính là ngài nói, ngài không đem binh cho hết ta, vậy thì thật là tốt, ta đi trước, tiêu diệt hoặc là đuổi phái Côn Luân sự việc liền giao cho nước đại nhân. Dù sao nước đại nhân bản lãnh lớn, đến lúc đó thánh thượng nếu như trách tội xuống nói, ta liền nói là ai đại nhân kháng chỉ không tuân, không muốn giao ra binh quyền, lật lọng. Gia Cát Thần Toán nói xong hắn muốn đi. Căn bản không cho Thủy Vô Tình một chút cơ hội. Thủy Vô Tình lạnh lùng nói: Gia Cát Thần Toán, ngươi chờ một chờ. Gia Cát Thần Toán không để một chút để ý Thủy Vô Tình, tiếp tục đi chính hắn. Lúc này Thủy Vô Tình không nhìn nổi, đi thẳng tới Gia Cát Thần Toán trước mặt, đem một cái đầu hổ binh phù và một cái đầu hổ đại ấn đưa cho Gia Cát Thần Toán. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Căn bản xem cũng không muốn xem Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán là hắn giết chết cừu nhân, nếu không phải điều kiện không cho phép nói hắn đã sớm đem Gia Cát Thần Toán giết đi. Đưa cho Gia Cát Thần Toán binh quyền là vì giết Gia Cát Thần Toán, cho nên hắn không cần phải theo Gia Cát Thần Toán tranh tạm thời chi dài ngắn. Nếu là hắn cùng Gia Cát Thần Toán như vậy tranh luận tiếp, đến lúc đó Gia Cát Thần Toán nói hắn không cho chính hắn binh quyền nói, vậy môn hạ lệnh rất khó báo thù. Gia Cát Thần Toán quét đảo qua đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn, liền đem chúng toàn bộ cho thu lại. Hoàng triều Đại Minh mỗi một cái quân đội đều có đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn. Đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn chính là chi quân đội này đồ đằng, cũng là chi quân đội này tín vật. Coi như là đương kim thánh thượng thánh chỉ cũng không có cái này đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn. Tác dụng, đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn đồng thời xuất hiện, coi như để cho chi quân đội này tạo phản, chi quân đội này cũng sẽ đi theo tạo phản. Bởi vì bọn họ đã tiến vào quân đội liền bị truyền bá nghe lệnh của đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn. Người có rất nhiều quân đội cũng chỉ biết là đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn, căn bản không biết có đương kim thánh thượng tồn tại. Loại chuyện này cũng chỉ có ở Hoàng triều Đại Minh là một cái lợi ích kết hợp thể dưới tình huống mới phải xuất hiện. Nếu như Hoàng Triều Đại Minh thật sự là của Chu gia nhất thống thiên hà, như vậy thì sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh có bốn phe thế lực, trừ các nơi quận vương lãnh đạo riêng mình lính riêng ra. Ba phương khác thế lực hoàng tộc, quân đội, lục phiến môn lẫn nhau quản thúc. Quân đội cũng là mỗi người nắm trong tay một ít. Cho nên đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn xuất hiện liền hết sức bình thường. Trọng yếu nhất chính là ba phe thế lực bên trong. Không có kia phe thế lực dám đem những thứ này quân đội huấn luyện không nghe đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn. Nếu như dám như vậy huấn luyện, như vậy thì là xúc phạm ngoài ra hai phe lợi ích. Ngoài ra hai phía thì biết liên thủ chèn ép phe thứ ba. Mỗi một cái quân đội cũng chỉ dùng đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn mới có thể điều động. Chỉ cần nắm trong tay binh phù và đại ấn liền nắm trong tay chi quân đội này. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, Chu Nguyên Chương mới có thể muốn điên cuồng thu hồi càng hơn đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn. Như vậy hoàng tộc mới càng ngày sẽ càng nhà mạnh mẽ. Cuối cùng mới có thể tạo thành của Chu gia nhất thống thiên hà. Chu Nguyên Chương lớn nhất mơ ước, dĩ nhiên là mang Chu gia thành là cả vùng đất này nắm giữ. Thành là cả vùng đất này chân chính chủ nhân, mà không phải là giống bây giờ như nhau khắp nơi bị người quản thúc. Làm chuyện gì cũng sợ đầu sợ đuôi. Gia Cát thần toán đem đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn thu hồi sau đó. Về thẳng mình chỗ ở, trở lại mình chỗ ở sau đó. Gia Cát thần toán đem đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn giao cho Hoàng Trung. Sau đó để cho Hoàng Trung đi trước đi Hoàng Sơn xem một chút Hoàng Sơn quân rốt cuộc là dạng gì. Gia Cát thần toán cũng không có vội vã rời đi thần đô Lạc Dương. Muốn phải giải quyết phái Côn Luân thì nhất định phải làm cái kế tiếp lớn bố trí. Cho nên Gia Cát thần toán đã chuẩn bị bắt đầu bố trí. Bất quá vì không để cho người khác biết Gia Cát thần toán bố trí, cho nên hắn phải lặng lẽ rời đi thần đô Lạc Dương, không để cho người bất kỳ biết hướng đi của hắn. Như vậy hắn mới có thể lặng yên không tiếng động bố trí, sau đó lặng yên không tiếng động giải quyết hết phái Côn Luân. Hơn nữa còn là làm cho cả thiên hạ võ lâm cũng không có bất kỳ ý kiến dưới tình huống giải quyết hết phái Côn Luân. Nếu như Gia Cát thần toán không làm được như vậy, vậy Gia Cát thần toán làm chuyện này coi như hắn hoàn toàn tiêu diệt phái Côn Luân, hắn cũng là thất bại. Một khi thiên hạ võ lâm bởi vì chuyện này rối rít gây chuyện, hoàng tộc tất nhiên sẽ đem Gia Cát thần toán vứt ra trận lại thiên hạ võ lâm thong thả nhiều người miệng. Mà Gia Cát thần toán phải làm chính là ở hắn tiêu diệt phái Côn Luân sau đó, để cho thiên hạ võ lâm cũng không nói được bất kỳ lời. Cùng ngày ban đêm, Gia Cát thần toán lần nữa cùng Thái Văn Cơ tiến hành một lần xâm nhập trao đổi. Hơn nữa lần này trao đổi tương đối lâu dài, bởi vì Gia Cát thần toán lập tức phải rời đi thần đô Lạc Dương, lại phải một thân một mình lên đường. Một khi hắn một mình lên đường nói, liền không có cơ hội sẽ cùng người đẹp tiến hành đi sâu vào trao đổi. Cho nên hắn được trước đem về sinh lý có thể trong lòng lên nhu cầu trước giải quyết hết, mới có thể đi giải quyết phái Côn Luân. Ba ngày sau, Gia Cát thần toán trực tiếp đem mình toàn bộ khí tức ẩn núp xuống, đem mình ngụy trang thành một cái cảnh giới tiên thiên võ giả. Hơn nữa còn từ trong hệ thống mua dịch dung mặt nạ ra người, đem mình mặt mũi cho dịch dung thành một cái trung niên thư sinh. Gia Cát thần toán mặt nạ ra người là hệ thống xuất phẩm, dĩ nhiên là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, trừ phi vương cảnh cường giả khoảng cách gần quan sát, nếu không là không nhìn ra Gia Cát thần toán là đã dịch dung. So với Gia Cát thần toán mới vừa mới xuất đạo lúc từ Ngọc Diện Phi Long nơi đó có được mặt nạ ra người, không biết hạng sang nhiều ít lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https tauyincv.com/do-nối-ti-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-s-i-u-gạch-nối-đi-gạch-nối-ti-a-o-gạch-nối-vi-i-gạch-chéo chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.